Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, gõ chữ phong trí. Thiên Tầm Tật cho mình hai chân làm giải phẫu trước, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, giải quyết Đường Hạo Đường Tam. Hạo Thiên Tông bên này kỳ thực cũng không đủ vi lự rồi. Hiện nay, cho dù là 7 đại tông môn gộp lại, cũng không phải Võ Hồn Điện đối thủ. Nhưng Thiên Tầm Tật không phải thích giết chóc người. Đã từng, hắn không có cách nào để Thượng Tam Tông khuất phục. Nhưng bây giờ, không nói những cái khác, trước mắt Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thiên Tầm Tật cũng đã có 7/10 nắm để cho quy thuận. Cho tới Lam Điện Bá Vương Tông, cũng rất đơn giản, chờ Liễu Nhị Long đạt đến phong hào đấu la cấp độ. Cái kia Lam Điện Bá Vương Tông Lão Long không trực tiếp thoái vị. Bởi vậy, Lam Điện Bá Vương Tông Thiên Tầm Tật cũng không mang suy tính. Hạo Thiên Tông mà, Thiên Tầm Tật cũng có kế hoạch để cho mình người từ Hạo Thiên Tông bên trong khống chế Hạo Thiên Tông, cho nên nói, tự cấp chính mình đổi hồn cốt trước. Thiên Tầm Tật đem 7 cái phong hào đấu la đều triệu tập lại. Đi tới Thiên Đấu Đế Quốc trong thành người Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong. Giải quyết Thượng Tam Tông cuối cùng một việc. Bát đại phong hào đấu la tại Thiên Đấu Hoàng Thành trên khoảng không bay lượn. Phía dưới Thiên Đấu con dân đều ở run lẩy bẩy. Nếu là 8 cái phong hào đấu la động thủ, Thiên Đấu Hoàng Thành khả năng cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Đương Thiên Tầm Tật mang theo tiểu đệ của chính mình đám hung thần đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông thời điểm, chữ phong trí trong lòng cũng sợ một thớt. Mặc dù nói bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông có 97 cấp kiếm đấu la cùng 94 cấp cốt đấu la, cộng thêm hắn cũng đã có 7 cái hồn hoàn hồn thánh thực lực. Khi hắn phụ trợ bên dưới, không có 4 cái trở lên phong hào đấu la là uy hiếp không được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng này lập tức đến rồi 8 cái. Hơn nữa còn có 97 cấp 96 cấp. Chữ phong trí trong lòng không hoảng hốt là không thể nào. Không biết thiên sư đấu la lần này phía trước, vì chuyện gì, cũng may Thiên Tầm Tật đến rồi cũng không có động thủ. Xuất phát từ lễ tiết bên dưới, chữ phong trí vẫn là khách khí tiếp đãi Thiên Tầm Tật đẳng nhân. Cùng Thiên Tầm Tật bình đẳng ngồi đối diện sau khi, chữ phong trí quay về Thiên Tầm Tật hòa khí nói. Chữ phong trí cũng không nghĩ ra, Độc Cô Bác lão già này cũng gia nhập Thiên Tầm Tật trận doanh. Thiên Tầm Tật lạnh nhạt nói, Ninh Tông Chủ không muốn sốt sắng thái quá, ta lần này phía trước cũng không phải cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông là địch. Ngược lại, ta là tới giải quyết chúng ta Võ Hồn Điện cùng các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông trước một ít tiểu ân. Quán, đánh đánh giết giết thật sự là vô vị, đem ngoài hắn ra thế lực đều diệt. Toàn bộ đại lục cũng chỉ còn sót lại Võ Hồn Điện không cảm thấy tẻ nhạt sao? Thiên Tầm Tật để chữ phong trí trong lòng có một tí tẹo như thế lúng túng. Chớ nhìn hắn ở bề ngoài vững như lão cẩu, trong lòng thật là sợ một thớt. Có điều Thiên Tầm Tật để chữ phong trí sự chú ý tập trung lại. Thiên sứ đấu la lời ấy ý gì? Cùng bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông giải quyết ân oán. Như thế nào giải quyết? Hiện nay 7 đại tông, dưới tứ tông đã đứng ở ta Võ Hồn Điện này một phương. Hạo Thiên Tông cũng đã lựa chọn thỏa hiệp. Trước cái kia Đường Hạo, bản tòa đã xử lý xong, cho tới Lam Điện Bá Vương Tông cái kia Lão Long, ta cũng không làm sao để ở trong lòng. Trong lòng đã có thế thân ứng cử viên của hắn, đã trong bóng tối nuôi dưỡng một Lam Điện Phách Vương người của gia tộc. Không ra 10 năm nên có thể đạt đến phong hào đấu la. Hiện tại chỉ còn dư lại Ninh Tông Chủ các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta không biết xử lý như thế nào rồi. Thiên Tầm Tật đem hiện nay đích tình huống cùng chữ phong trí nói rồi nói. Trong đó không thiếu có gõ chữ phong trí ý tứ của. Chữ phong trí nghe được sau khi, trong lòng xác thực nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đường Hạo trọng thương giáo hoàng, đánh gục một phong sổ đấu la chuyện tình khiếp sợ toàn bộ đại lục. Có thể tưởng tượng không tới cuối cùng vẫn là bị người trước mắt giải quyết. Còn có Lam Điện Bá Vương Tông, không nghĩ tới cũng bị Võ Hồn Điện cho thẩm thấu. Thiên Tầm Tật trong bóng tối nâng đỡ người là ai? Ngọc La Miện, vẫn là, chữ Phong Chí tự nhiên là không nghĩ tới Thiên Tầm Tật nâng đỡ chính là hắn nữ nhân. Thiên sứ đấu la ý tứ của phải, chữ Phong Chí khá là do dự mở miệng. Thiên Tầm Tật lần này phía trước, cảm giác là để cho bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông khuất phục a. Chữ Phong Chí cũng không biết làm sao trả lời. Nếu như Thiên Tầm Tật chỉ là phái một người đến truyền đạt một hồi ý tứ, hắn đúng là có thể khẩu này hai lần nói mình không khuất phục. Nhưng bây giờ Thiên Tầm Tật mang theo nhiều người như vậy đến rồi. Chữ Phong Chí thật sự là không dám nói cái chữ không rồi. Thiên Tầm Tật tự nhiên là đem chữ Phong Chí trên mặt vẻ mặt biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Biết chữ Phong Chí hiện tại mê man cực kỳ. Mượn cơ hội này nói, chúng ta Võ Hồn Điện cũng không phải dựa thế ép người. Ta lần này phía trước chỉ là muốn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông trở thành bạn tốt mà thôi. Không tin ngươi hỏi một chút Độc Đấu La. Hiện nay Độc Đấu La chính là chúng ta Võ Hồn Điện thật là tốt bằng hữu. Độc Đấu La tôn nữ cũng là của ta đệ tử, theo ta bắt đầu học tập, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó phong hào đấu la là không có chút nào vấn đề. Thiên Tầm Tật quay về Độc Cô Bác nhìn một chút. Độc Cô Bác cũng nhân cơ hội này lên tiếng. Đúng vậy Ninh Tông Chủ, cháu gái của ta theo Thiên Sứ Đấu La ở học tập. Ta cũng quan sát một trận. Thiên Sứ Đấu La dạy học phương thức thật sự là để ta mở mang tầm mắt. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng khách khí như thế, Độc Cô Bác trong lòng có một suy đoán. Võ Hồn Điện hẳn là đối với đấu la đại lục thế lực lấy dụ dỗ chính sách. Mặc kệ ôm ấp cỡ nào mục đích, ít nhất bây giờ là một tin tức tốt. Chữ Phong Chí cũng là người thông minh. Hắn cảm thấy hắn lý giải đến Thiên Tầm Tật ý tứ của. Đó chính là hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông muốn an ổn phát triển. Cần nộp lên con tin, Độc Cô Bác tôn nữ, hay là chính là con tin, dưới cái nhìn của hắn hẳn là như vậy. Có điều, hắn là không nỡ, bởi vì hắn liền một đứa con gái, hơn nữa hiện tại vừa mãn một tuổi, cho nên nói hắn mở miệng nói, Thiên Sứ Đấu La Điện Hạ, ta là có một con gái, nhưng bây giờ có điều vừa mãn một tuần tuổi. Hơn nữa bởi vì chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông võ hồn duyên cớ, chúng ta đều chỉ có thể đạt đến 79 cấp mà thôi. Cho nên nói con gái của ta mặc kệ ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau. Không nói những cái khác, Ninh Mỗ ta còn là có tự tin đem ta con gái giáo dục đến 79 cấp. Thất Bảo Lưu Ly Tháp mặc dù nói được gọi là đấu la đại lục đệ nhất phụ trợ võ hồn, nhưng vẫn là có chính mình thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể ở Thất Bảo Lưu Ly Tháp trên khảm nạm 7 cái hồn hoàn. Nắm giữ Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư cũng chỉ có thể đủ đạt đến hồn thánh đỉnh cao mà thôi. Nếu như nói, ta có biện pháp để Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, để cho các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông đây. Thiên Tầm Tật nhớ tới cái kia cái gì khởi la úp kim hương là có thể bang Thất Bảo Lưu Ly Tháp biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, bất quá hắn trong tay cũng chỉ có một cây mà thôi. Cho nên nói chỉ có thể đến giúp một người. Thiên Sứ Đấu La Điện Hạ nói đùa đi, mặc dù nói ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sách cổ ghi lại thật là có Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, có thể đó chỉ là ghi chép mà thôi. Chữ Phong Chí bởi vì Thiên Tầm Tật sửng sốt một hồi, nhưng lập tức bật cười nói, hắn còn chưa phải quá tin tưởng Thiên Tầm Tật, Ninh Tông Chủ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, trong tay ta xác thực có một tiên phẩm dược thảo là có thể làm được. Ninh tông chủ sau đó có thời gian cũng có thể tìm đọc một hồi điển tịch. Sau đó ta sẽ trường cư thiên đấu hoàng thành ở ngoài Lạc Nhật xâm lâm. Ninh tông chủ lúc nào thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta. Thiên Tầm Tật bây giờ là không định đem Khởi La Úc Kim Hương lấy ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.